Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, mới trường tam giác người liên lạc. Thạch Lỗi tiếp tục truy vấn, như vậy Lưu Kim Nước đâu? Hắn cũng không có đi tìm ngươi, Hồ Xây Đinh Quân gật gật đầu. Nói, tại ta từ Ngô Đông lúc trở về, Lưu Kim Nước đã gọi điện thoại cho ta. Hắn nói cho ta biết. Tuy nhiên lần này chuyện này cũng không phải là tổ chức giao phó nhiệm vụ. Nhưng là ta vĩnh viễn sẽ không biết ta đến cùng đắc tội một cái dạng gì người. Ta muốn hỏi lại, hắn làm sao cũng không chịu nói. Đây cũng là ta trong khoảng thời gian này một mực rất lợi hại lo lắng nguyên nhân. Về sau ngươi, không còn có cùng Lưu Kim Nước liên lạc qua ta khẳng định phải liên hệ a. Ta cái này tâm thần bất định bất an. Khiến cho rất lợi hại bị động. Ta muốn chủ động hóa giải chuyện này. Tỉnh một mực ngủ không an ổn. Thế nhưng là, ngay từ đầu, ta còn có thể liên hệ với Lưu Kim Nước. Thế nhưng là trước mấy ngày bắt đầu, ta đã liên lạc không được Lưu Kim Nước. Thạch Lỗi đoán chừng đây là bởi vì Bối Bối Lạp xuất thủ. Duyên cớ, giống như là Lưu Kim Nước loại người này, khẳng định là đang bị xử lý phạm vi bên trong. Chỉ là Ám Dạ Chi Đồng thế mà không có thành lập mới trưởng tam giác địa khu người liên lạc. Cái này khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Bất quá đây đều là Ám Dạ Chi Đồng nội bộ sự vụ. Thạch Lỗi cũng không muốn quản quá nhiều. Hắn chỉ nói là, thời gian cụ thể, là một tuần trước, xác thực nói, là 8 ngày trước bắt đầu vô pháp liên hệ Lưu Kim Nước. Thạch Lỗi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, tốt. Cảm ơn ngươi, Hồ Thúc Thúc, ta muốn biết, đều đã biết, Hồ Xây Đinh Quân vẫn như cũ tâm thần bất định nói ra. Như vậy ta hiện tại biết nhiều chuyện như vậy, sẽ không, Thạch Lỗi mỉm cười, nói, Hồ Thúc Thúc, ngươi yên tâm đi, ta không có khả năng hại ngươi, ta gọi điện thoại, lập tức sẽ có người tới, cụ thể danh nghĩa hẳn là ngươi mời đến tư nhân bác sĩ. Đến cửa đến cấp ngươi làm tâm lý ước định. Hồ Xây Đinh Quân nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi liền cũng trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Ngụy Bồ Đề đánh tới. Biết được bên này sự tình đã kết thúc. Ngụy Bồ Đề biểu thị sắp xếp người sau 5 phút liền sẽ đến. Yêu cầu Thạch Lỗi bảo đảm Hồ Xây Đinh Quân tại cái này trong vòng 5 phút sẽ không theo bất luận. Kẻ nào, lấy bất luận cái gì phương thức tiến hành bất cứ liên hệ gì. Thạch Lỗi cúp điện thoại, cùng Hồ Xây Đinh Quân nhàn phiếm vài câu, chuông cửa vang lên, Hồ Xây Đinh Quân cùng Thạch Lỗi liếc nhau, cùng nhau đi ra ngoài, hai người mặc áo khoác trắng người đứng tại cửa ra vào, biểu thị chính mình là tiếp nhận Hồ Xây Đinh Quân mời tới. Hồ Xây Đinh Quân nhìn thấy bọn họ, liền phảng phất nhìn thấy lão bằng hữu một dạng, đem bọn hắn nghênh tiến đến, cùng nhau đến thư phòng. Hai người kia lập tức trở nên nghiêm túc vô cùng. Trong đó lớn tuổi cái kia nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, hiện tại ứng ngài yêu cầu. Sẽ đối Hồ Xây Đinh Quân tiên sinh tiến hành trí nhớ thanh trừ phẫu thuật. Ta hiện tại cần phải biết. Các ngươi bắt đầu nói chuyện với nhau thời gian cụ thể là lúc nào. Thạch Lỗi báo ra một cái thời. Gian chính xác, cũng chính là hắn nhìn thấy Hồ Xây Đinh Quân lúc nào cũng ở giữa. Hai người kia gật gật đầu, nhượng Hồ Xây Đinh Quân ngồi trên ghế. Sau đó, cho hắn tiêm vào một châm dược tề. Hồ Xây Đinh Quân đã hôn mê. Gặp Hồ Xây Đinh Quân đã tiếp nhận toàn thân gây mê. Thạch Lỗi liền lại lấy điện thoại cầm tay ra. Chính mình trở lại vừa rồi trên sân thượng. Lại một lần nữa đem điện thoại gọi cho Ngụy Bồ Đề. Người từ cái kia được cái gì tin tức Ngụy Bồ Đề biết Thạch Lỗi cú điện thoại này mục đích. Thạch Lỗi đem tình huống cùng với nàng nói chuyện. Sau đó nói, cái kia tài đoàn lại là các ngươi tổ chức đầu tư. Bồ Đề, điểm này ngươi sớm nên nói cho ta biết. Ngụy Bồ Đề thề thốt phủ nhận. Nói, không có khả năng. Tổ chức chúng ta, xưa nay không kinh doanh bất luận cái gì thương nghiệp đoàn thể. Chúng ta thu nhập nơi phát ra, đều sẽ viên cung ứng. Chuyện này, ta sẽ cùng tiến. Mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Tắt điện thoại về sau. Thạch Lỗi tìm tới Hồ Hiểu Hoa. Hai người rời đi Hồ ra. cũng không lâu lắm, Ngụy Bồ Đề liền hồi đáp Thạch Lỗi. Căn cứ Thạch Lỗi cung cấp manh mối, Ngụy Bồ Đề triệt để điều tra cái kia tài đoàn. Sau đó, nàng vậy mà phát hiện, cái kia tài đoàn cùng ám dạ chi đồng căn không có bất kỳ cái gì liên quan. Thậm chí, cái kia tài đoàn sạch sẽ đến toàn bộ tài đoàn hạch tâm quyết sách tầng bên trong. Căn bản không hề bất cứ người nào là ám dạ chi đồng hội viên. Thạch Lỗi nghe được tin tức này, cũng sửng sốt, nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng. Nói ra, đây là người đưa đò tự mình tiến hành sản nghiệp, Ngụy Bồ Đề không do dự. Nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Phải như vậy, nếu không, cái này tài đoàn trên dưới không có khả năng như vậy sạch sẽ. Đều là thân gia hơn 10 tỷ đô la Mỹ phú hào. Thế mà một cái tổ chức chúng ta hội viên đều không có. Ta bây giờ còn đang đối những người kia năm gần đây buôn bán quỹ tích tiến hành phân tích. Hẳn là rất nhanh liền có thể được ra một cái kết luận. Nếu như bọn họ thu hoạch tài phú quỹ tích viễn siêu bình thường quỹ tích. Như vậy, bọn họ nhất định là bị người đưa đò tư nhân khống chế. Thạch Lỗi sợ hãi cả kinh. Nói cách khác, người đưa đỏ lợi dụng các ngươi ám dạ chi đồng tư nguyên. Thành lập một cái hơi co lại bản ám dạ chi đồng, không bài trừ dạng này khả năng. Thạch Lỗi lắc đầu, cười khổ nói. Vậy các ngươi tiếp theo nhưng có bận bịu. Thế giới này nhiều người như vậy. Có các ngươi điều tra. Muốn biết người đưa đỏ đến cùng thành lập bao nhiêu tư nhân quan hệ Internet. Tuyệt đối là một kiện gian to lớn vô cùng công tác. Đón đến, Thạch Lỗi lại trêu tức bổ sung một câu. Nhất là tại các ngươi ám dạ chi đồng nguyên khí đại thương. Chỉ ít tổn thất 1/3 thành viên điều kiện tiên quyết. Các ngươi hiện tại thế mà liền trưởng tam giác địa khu người liên lạc đều còn chưa có xác định. Ngụy Bồ Đề thoáng trầm mặc, tối hậu nói ra, trường tam giác người liên lạc đã xác định. Hồ Xây Đinh Quân, bởi vì ngươi lần này làm ra giải quyết tình. Vì lý do an toàn, tại thanh trừ hắn trí nhớ về sau, chúng ta quyết định đem hấp thu cho chúng ta thành viên. Dù sao, người so người khác rõ ràng, thanh trừ trí nhớ, kỳ thực chỉ là đem trí nhớ chôn sâu. Chúng ta cũng không dám hứa chắc hắn về sau sẽ không một lần nữa thu hoạch được bộ phận này trí. Nhớ, Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, tuy nhiên ta nhượng Hồ Xây Đinh Quân khó xử một chút. Nhưng là, chuyện này với hắn mà nói cũng coi như là một chuyện tốt đi. Ngụy Bồ Đề không có phủ nhận điểm này. Nói, Hồ Xây Đinh Quân xác thực hẳn là cảm tạ ngươi. Hắn trở thành trường tam giác người liên lạc về sau. Nếu như hắn không hề đối tổ chức có chỗ nhu cầu. Như vậy, 5 năm về sau, là hắn có thể đủ thu hoạch được tự do thân. 5 năm a, chuyện này với hắn xem như cái rất không tệ giải thoát. Tại Nhuận Châu ngốc một ngày, Thạch Lỗi trở lại Ngô Đông. Đã Hồ Xây Đinh Quân đã trở thành trường tam giác người liên lạc. Như vậy hắn vấn đề an toàn cũng đã triệt để đạt được giải quyết. Một ngày sau đó, Ngụy Bồ Đề lại lần nữa liên hệ Thạch Lỗi. Châu Âu cái kia tài đoàn vấn đề đã triệt để làm rõ ràng. Cùng Thạch Lỗi đoán trước một dạng, cái kia tài đoàn xác thực cũng là người đưa đò lợi ủng ám dạ chi đồng năng lượng tư nhân thành lập mạng lưới quan hệ. Mà người đưa đò có hay không thành lập còn lại mạng lưới quan hệ. Còn có đợi ám dạ chi đồng tiếp tục phân tích. Thạch Lỗi tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Tiếp theo một đoạn thời gian, gió êm sóng lặng, liền phảng phất trước đó hết thảy đều chưa từng xảy ra. Chỉ là, người đưa đò vẫn như cũ bặt vô âm tín. Thậm chí liền cả Hứa Chí Đạt, cũng giống như trên thế giới này biến mất. Khải Thắng đã thành công khai mở tại Kiềm Nam 3 tòa thành thị thị trường. Thứ nhất đương nhiên là Xuân Thành, thứ hai là Ngọc Long, cái thứ ba là Thương Sơn Nhị Biển bên kia tòa thành thị kia. Tuy nhiên nhóm đầu tiên đầu nhập chạy bằng điện xe đạp lượng cũng không tính quá lớn. Nhưng là, Khải Thắng cũng đã thành công hấp dẫn đến sở hữu người đầu tư ánh mắt. Trong lúc nhất thời, Khải Thắng đánh giá giá trị, từ lúc đầu Thạch Lỗi cùng Khổng Nguyệt liên hợp đầu tư 400 triệu, lập tức liền nhảy cao đến 1 tỷ, mà Khải Tiên cũng bởi vậy được lợi, đánh giá giá trị có cao hơn đề bạt, đã vững vàng đột phá 200 ức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.